Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039, ký ức thiếu thốn. 2. Dừng một chút, Tạ Lâm giống như là nghĩ đến cái gì. Lại ra tiếng, có quan hệ tiểu thư ghi chép. Đến đây kết thúc, ta nghĩ, lúc trước bọn hắn gấp gáp như vậy giết chết hắn nguyên nhân. Không phải là bởi vì hắn sắp chữa khỏi tiểu thư tâm lý thương tích. Mà là bởi vì hắn phát hiện tiểu thư trên thân ẩn giấu càng quan trọng hơn bí mật. Bọn hắn sợ bí mật bị vạch trần, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Hạ Vãn An, nói như vậy, chúng ta lượn một vòng lớn, cuối cùng vẫn là muốn về đến nhất tiếu trên thân. Tạ Lâm, vâng, chỉ có tiểu thư mới có thể để lộ những này bí ẩn. Thế nhưng là... Nhất tiếu nếu là thật sự ký ức thiếu thốn, chúng ta lại thế nào tìm trở về? Còn có, nhất tiếu, chỉ cần đụng phải quy sự tình, tâm tình của nàng rất không ổn định, càng hoặc là nói là phát điên. Nếu như chúng ta ép buộc nàng mở miệng, rất có thể sẽ đem nàng cả người bức bị điên. Hạ Vãn An nghĩ đến đã từng mình thử nghiệm hỏi Hàn nhất tiếu có quan hệ bị đánh một ít chuyện. Nàng những cái kia phản ứng quá kích động, đáy lòng tránh không được hơi lúng túng một chút. Lúc trước nhị ca thế nhưng là dùng thời gian rất dài, mới khiến cho nhất tiếu thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nếu như chúng ta nếu là dựa theo nhị ca phương pháp, chậm rãi dẫn đạo, Hạ Vãn An đến tiếp sau lời nói mặc dù không nói ra miệng. Nhưng tất cả mọi người hiểu, bọn hắn đã đợi không kịp. Quỳ cũng không có khả năng cho bọn hắn nhiều thời gian hơn. Trong phòng bệnh Lâm và một đoàn yên tĩnh, ba người ai cũng không nói lời gì nữa. Ai cũng biết lẫn nhau đều đang nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Bỗng nhiên, Hàn Kinh Niên chuông điện thoại vang lên. Tại yên tĩnh trong phòng, lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nghe, bởi vì không có người ngoài. Hắn trực tiếp ấn miễn đề, bên trong truyền đến Trương Đặc Trợ thanh âm. Hàn Tổng, có người đối tiểu thư hạ thủ. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên liếc nhau một cái, sau đó nàng theo bản năng đi về phía trước hai bước. Cách Hàn Kinh Niên điện thoại càng gần một chút, so với Trương Đặc Trợ ba động ngữ khí. Hàn Kinh Niên lên tiếng ngữ điệu rất bình ổn, kỹ càng điểm. Ta hôm nay đi công ty, lưu lại tiểu thư ở nhà một mình bên trong. Ta đại khái nửa giờ trước đó tốt, cũng chính là 9 giờ rưỡi. Trong nhà một chiếc đèn đều không có mở. Ta rất buồn bực, liền hô một tiếng tiểu thư. Sau đó bật đèn, phát hiện ta trong phòng nguồn điện đã bị gãy mất. Ta phát hiện sự tình không ổn. Trước tiên liên hệ bảo an. Sau đó liền bôi đen cả phòng tìm tiểu thư. Cuối cùng ta là tại trong tủ treo quần áo tìm tới tiểu thư. Ta mở tủ quần áo trong nháy mắt đó. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Ta theo bản năng đuổi theo hắn. Chúng ta cũng giao thủ rồi. Nhưng là, vẫn là bị hắn chạy trốn. Bởi vì ta sớm liên hệ cư xá bảo an. Biết được cả tòa đại lâu giám sát bị người phá hủy. Sau đó tại bảo an trợ giúp dưới, người kia liền cùng người ở giữa bốc hơi. Không thấy, Trương Đặc Trợ hẳn là một bên gọi điện thoại, một bên tại hướng trong nhà đi. Tiểu thư một người ở nhà, ta cũng không yên lòng, cho nên liền trở lại. Ta thật sự là không nghĩ ra, sống sờ sờ một người a, làm sao lại đột nhiên không thấy. Tìm khắp cả cư xá chung quanh tất cả giám sát. Đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cụ thể chính là những thứ này. Hàn Tổng, ta đến nhà. Ta đi trước nhìn tiểu thư. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong. Hắn trước một giây cửa đóng lại. Sau một giây chuông cửa vang lên. Đứng tại cổng Trương Đặc Trợ. Một bên hỏi, ai nha? Một bên thuận tay đem cửa đẩy ra. Sau đó khi nhìn đến đứng ngoài cửa người về sau. Liền ngoài ý muốn lên tiếng, tiểu thư, cái gì gọi là chuyện hay,